ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 691, cô khiến cho anh ta chạm vào đi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới gần cô, hôn khuôn mặt hô hấp vững vàng của cô một chút, Lãnh Tư Thành chậm rãi đứng dậy, đóng cửa lại, lại tay chân nhẹ nhàng trở về phòng trên lầu của anh chờ mới vừa thu thập xong không lâu, cửa phòng đã bị gõ vang, Từ Tử Câm đôi mắt sưng đỏ vọt vào tới. Anh Tư Thành, làm sao bây giờ? Chi Ninh vẫn không đáp ứng hợp lại với em. Anh ấy còn nói anh ấy không có chạm qua em, cho nên. Lần này Nhiếp Chi Ninh kiên trì như vậy, đến Lãnh Tư Thành cũng có chút kinh ngạc. Nếu 3 năm trước đây anh ta cũng kiên trì như vậy, đã sớm không có chuyện của anh. Chỉ là, ai kêu anh ta năm đó nhất thời không đứng vững trước áp lực cha mẹ, liền như vậy bị anh đoạt trước chứ. Anh ta không chạm qua cô khiến cho anh ta chạm vào đi. Đôi mắt Lãnh Tư Thành nhàn nhạt. Nếu Nhiếp Chi Ninh coi trọng phẩm hạnh đàn ông, vậy cô ta trực tiếp đưa tới cửa không được ư? Không phải nói, bởi vì anh ta không chạm qua Từ Tử Câm, cho nên không muốn phụ trách sao? Vậy để anh ta chạm vào a, chờ sau khi anh ta và Từ Tử Câm ngủ với nhau, xem anh ta còn có thể đúng lý hợp tình nói lại tôi không chạm qua cô ta, cho nên không cần phụ trách hay không? Chỉ là ngẫm lại cũng đúng, năm đó, anh cũng là dùng một câu. Tôi và cô Thanh Thanh đã lên giường. Nháy mắt đánh nát tất cả ảo tưởng của anh ta, làm anh ta ngoan ngoãn nghe theo ý nguyện cha mẹ xuất ngoại, chia tay với cô. Từ Tử Câm ngây người, tuy rằng cô phách lối ương ngạnh, nhưng rốt cuộc vẫn là cô gái nhỏ ngượng ngùng, nghe vậy có chút ngượng ngùng. Chính là cái gì mà chính là? Lãnh Tư Thành ngồi ở ghế xoay tròn, xoay tới xoay đi, cầm một cây bút ngòi vàng, chán đến chết xoay 2 vòng. Cô chỉ nói. Có phải vô luận như thế nào cô đều không muốn tách ra với anh ta ư? Từ Tử Câm chừng lớn mắt. Kia là đương nhiên, cô thích Nhiếp Chi Ninh hơn 10 năm, ở 10 năm này, cô một lòng muốn gả cho anh, một lòng muốn ở bên nhau với anh. Nhưng trong mắt anh, chỉ có Cố Thanh Thanh. Bút trong tay Lãnh Tư Thành lại dạo qua một vòng, ghế xoay tròn dừng lại, đôi mắt hơi hơi nhấc lên. Kia không phải xong rồi ư? Nếu như dù thế nào cũng không muốn tách ra, kia đương nhiên liền phải dùng đủ loại thủ đoạn. Nếu anh ấy không muốn thì sao, cách chương.